Kiếm tốt quá à, chương 194, vuốt công thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 194, vuốt công thuật hắn mục tiêu kế tiếp là phong ngao lâu, độn pháp chi lâu, với hắn mà nói, đối tốc độ cuồng nhiệt là khắc vào thực chất bên trong liền công pháp lựa chọn đều hướng phương diện tốc độ góp, đương nhiên muốn tới nơi này nhìn xem còn có cái gì đồ vật đặc biệt một ngày chung, lâu tiểu ất tình thế khó xử, hắn tại ngũ hành độn cùng tinh quang pháp dẫn ở giữa lơ lửng không cố định. Thiên địa bản chất chính là ngũ hành. Phi hành bản chất chính là như thế nào vượt qua ngũ hành lực cản. Mà ngũ hành độn bản chất chính là như thế nào nhường tu sĩ dung nhập bất đồng ngũ hành hoàn cảnh chung, nhường lực cản biến thành trợ lực. Đây là ngũ hành độn cường đại mà mới, mà lại tu hành ngũ hành độn còn có thể không bàn mà hợp ngũ hành cơ sở cũng không chỉ là một loại độn pháp đơn giản như vậy. Tinh quang pháp dẫn liền muốn đơn giản nhiều, một câu, hắn ưa thích. Thở dài, như là đã cảm tính một lần, vậy liền một mực cảm tính đến cùng đi. Làm phòng tham thì thâm, Hiên Viên Kiếm Tiệt Tùng đệ tử mới lựa chọn công pháp bí thuật hạn chế là 9 bộ công pháp hạn 1 bộ, hắn đã có. Kiếm pháp tam bộ, hắn mới tuyển 1 bộ nhưng còn lại hạn mức cũng không thể đưa đến những phương hướng khác tạm thời cũng chỉ có thể chống không. Nói cách khác tại còn sót lại Vân Ngao Lâu, Sơn Ngao Lâu, hắn còn có thể lựa chọn 4 bộ trợ cấp bí thuật. Hắn thấy trợ cấp cũng có thể quyết định thắng bại sinh tử cùng nhân đấu pháp quyết thắng, từ trước đến nay cũng không phải đơn thuần đồ vật kiếm thuật rất trọng yếu, bất quá cũng chỉ là cái bộ phận chủ yếu, còn có rất nhiều cái khác. Tại hắn tranh sát kiếp sống chung, đối thủ cơ hồ từng cái đều mạnh hơn hắn, nhưng này thì thế nào? Còn không phải cuối cùng đều hủy ở trong tay hắn, cho nên hắn cũng không cảm thấy mình tại kiếm thuật thượng vứt bỏ chính là đối với chiến đấu lực vứt bỏ, tại trợ cấp thượng, hắn còn có thể bù trở về. Hắn gửi hy vọng ở tại trợ cấp bên trên có chỗ thu hoạch bởi vì Hiên Viên ngoại kiếm thuật pháp chung, chỉ có trợ cấp công pháp là ngoại lai thuật pháp nhiều nhất loại hình, mà lại rất nhiều thuật pháp còn tại Hiên Viên trực truyền phía trên. Phương diện này không phải Hiên Viên như vậy thiết huyết kiếm tu am hiểu, phương diện này tổ tông là đạo gia chính tông, cho nên kiếm tu môn thông qua đường dây khác làm trở về cổ quái kỳ lạ đồ vật thường thường so chính Hiên Viên càng ra sức đổi mới kỳ, phong phú hơn có sức tưởng tượng. Phương thức hành động có thể cố hóa tư duy kiếm tu phương thức tư duy mấy ngàn năm qua đã định hình, trực tiếp tốc độ, lăng lệ cơ hồ liền thành bọn hắn chiến đấu lời răn, có thể nghĩ tại một chút kỳ. Dâm, xào, kỹ phương diện kiếm tu môn chính là cặn bã, vẫn là không có thuốc chữa cái chủng loại kia. Những này, không phải chính hắn nghĩ ra được mà là cổ bác nói cho hắn biết nhưng là cảnh cáo hắn không muốn tại những này ly kinh bản đạo phương diện tốn hao quá nhiều thời gian, lâu tiểu ất hiện tại ý nghĩ lại vừa đúng cùng hắn nói tương phản. Vân Ngao Lâu cũng là lâu tiểu ất cái cuối cùng yêu cầu hiện tại tiến vào cao lầu, lại sau này, kim đan cùng thần bí lâu hắn không có tư cách vào tạp học cùng đối thủ lâu cũng không phải hiện tại cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Ngao Lâu bên trong tu sĩ gần với kiếm Ngao Lâu tất cả mọi người không ngốc, không phải chỉ có lâu tiểu ất một cái nhân minh bạch trợ cấp ý nghĩa, chỉ bất quá riêng phần mình phương hướng bất đồng thôi. Lâu tiểu ất thẳng đến cảm giác thuật pháp mà đi thực lực không thành cảm giác góp đánh không lại ta tránh còn không được a tiền đề chính là muốn trước một bước phát hiện đối thủ. Đây không phải nghĩ đương nhiên, bởi vì tinh thần năng lực khác hẳn với thường nhân, cho nên hắn trên thực tế tại thần thức thượng cực kỳ chiếm ưu thế, hiện tại cần phải làm là tại cái khác phương diện bổ túc nhược điểm. Thần thức rất trọng yếu, lại không thể làm được bao đánh hết thảy, nhất là tại đối phương thi triển một loại nào đó tận lực ẩn tàng về sau, lúc này liền cần tu sĩ tại cái khác phương diện hình thành cường đại cảm giác tràng, làm được bổ sung. Hắn vấn đề là, lục thức trừ thần thức ngoại còn có 5 loại, có thể lựa chọn của hắn hạn mức cũng chỉ có 4 cái, cho nên, không thể phân biệt tìm đơn độc cảm giác chi pháp, hẳn là tìm một cái thành hệ thống cảm giác chi pháp, và lục thức đều bao quát trong đó loại kia, như thế lựa chọn kỳ thật phạm vi tựu nhỏ rất nhiều. Cuối cùng, hắn tìm được một cái cùng Phật môn có chút liên lụy thuật pháp, a thì lục thức tinh tiến, trong giới tu hành, đạo gia cùng Phật môn cũng không phải là hoàn toàn cắt đứt, rất nhiều thứ đều có tương thông, cùng một mảnh dưới bầu trời, lại nào có hoàn toàn đối lập tu chân lập trường. Thậm chí trên nhiều khía cạnh bất quá là bình mới rượu cũ mà thôi. Phật môn có rất nhiều chính mình đặc biệt đồ vật trong đó tại lục thức thượng trình bày chính là Phật môn sáng tạo, ở phương diện này cũng là tinh nghiên quá sâu, đạo gia ở phương diện này cũng không coi như là dị đoan, mỗi lần còn có tham khảo thứ này có thể bày ở nơi này đường hoàng cúng người lựa chọn kỳ thật chính là đại biểu Hiên Viên ý tứ. Đương nhiên, lâu tiểu ất tuyển nó là bởi vì cái môn này bí thuật tựu đỉnh 6 môn, cực kỳ có lợi. Còn lại phương hướng cũng có chút mơ hồ, không xác định tại xa lạ phương hướng một lần nữa bắt đầu, vẫn là tại am hiểu phương hướng tiếp tục tăng cường. Cực kỳ để cho người ta đau đầu. Vân Ngao Lâu có hơn 4.000 bộ công pháp, hắn quyết định lần này làm càn một lần, từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu, nhanh chóng xem giới thiệu, tranh thủ không rơi xuống một môn đối với mình vật hữu dụng. Hắn không phải duy nhất làm như vậy người, bởi vì trợ cấp chi pháp rất khó có cố định hệ thống, thường thường đều là thiên mã hành không dị loại, đối cái này đại hạng lựa chọn, mỗi người phương pháp đều là dạng này, lần lượt nó. Luôn có thể tìm tới chính mình ưa thích. Lâu Tiểu Ất thậm chí không bài trừ những cái kia đan đạo phù đạo y đạo, đối với mấy cái này có thể độc lập thành đạo đồ vật hắn cực kỳ bài xích, lấy chiều sâu mà nói, hiên viên những vật này phần lớn là gia lông, cùng những cái kia đạo gia chính tông không so được, Cổ Bắc cũng thừa nhận một điểm. Nhưng là tại ở trong đó cũng có thể là có ngoài ý muốn kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này tu sĩ đại bộ phận đều thuộc về hắn loại tình huống này, thật nhanh cầm lấy một bản giới thiệu, đọc nhanh như gió quét qua, buông xuống, cầm lấy tiếp theo bản, sau đó chậm rãi hướng về phía trước nhúc nhích, trật tự rành mạch không liên quan tới nhau, có vừa ý cũng chỉ là ghi tạc trong lòng, toàn bộ luân một lần sau lại xuống tới cường điệu nghiên cứu. Theo nhất lâu vuốt đến lầu 5, lại từ lầu 5 vuốt đến nhất lâu, chọn chúng gần 100 cái mục tiêu, sau đó, lần lượt cẩn thận nghiên cứu bọn chúng tác dụng, đường về, hiệu quả. Loại này lựa chọn công thuật phương pháp đối tu sĩ đến nói rất thống khổ, kém xa có sư phó dẫn vào cửa tự thân dạy dỗ, chỉ định phương hướng, nhưng đối với tu sĩ so sánh dài dằng dặc sinh mệnh đến nói, điểm ấy thời gian chậm trễ cũng không tính là gì. Hiền viên một mực kiên trì loại này vụng về mà phiền phức còn rất dễ dàng phạm sai lầm phương thức, tự có hắn cực sâu suy tính. Làm như vậy có một cái chỗ tốt, mỗi một cái kiếm tu lựa chọn đều là không giống, tương lai thành tựu cũng sẽ không giống, có thể bảo chứng tông môn tại chỉnh thể bên trên phơi bày trăm hoa đua nở tư thái. Loại phương thức này đối một môn phái đến nói là lựa chọn tốt nhất, nhưng đối cái người đến nói lại là chưa hẳn, bởi vì luôn có tại lựa chọn lúc đi nhầm đường, đi đường vòng. Hy sinh một bộ phận tu sĩ tương lai, đặt tới môn phái tại đại đạo trên đường tràn ngập sinh cơ, nghe có chút tàn khốc nhưng đây cũng là tu chân giới trạng thái bình thường, nơi này là môn phái thế lực, là thành niên người cùng thiên tranh mệnh địa phương, không phải nhà trẻ. Không ai có thể bảo chứng ngươi cái gì. Cách chương.